Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 105, xưng hào không phải đến không. 2/5, kỹ năng này liền gọi là quang chi cực hạn tuệ tinh kích. Ngụ ý sâu xa, hy vọng Arcanine tốc độ có thể đạt tới siêu việt ánh sáng tình trạng. Blaziken bị khóa chặt. Nguyên bản Flamewheel liền đã để rất nhiều thực lực yếu Pokemon sinh ra ảo giác. Cảm giác đến thời gian trôi qua trở nên chậm giờ khắc này. Hỏa diễm cũng ẩn ẩn sinh ra loại này ảo giác. Đây là lực lượng chênh lệch mang tới ảo giác. Blaziken phi thường minh bạch đạo lý này. Blaziken, Mega tiến hóa. Meyer phản ứng kinh người e sợ. Tại Arcanine dẫn bạo trong cơ thể áo đồng thời. Lấy huấn luyện ra trực giác trong nháy mắt kịp phản ứng. Tại Arcanine sử dụng quang chi cực hạn tuệ tinh kích đồng thời. Cũng rốt cục lấy ra sau cùng át chủ bài. Blaziken trong nháy mắt lần nữa tiến hóa. Thành công đột phá tự thân chủng tộc cực hạn. Thực lực cũng trở nên càng thêm cường đại. Trong nháy mắt chứa tới Arcanine cũng không còn như vậy để nó bất lực. Cực độ cường hóa thân thể đã cùng bên trên phản ứng. Không thể sử dụng Mach Ban. Loại lực lượng này Mach Ban đầu đụng nhau phải ăn thiệt thòi. Meyer kinh nghiệm lão đạo. Biết rõ lực lượng này đã siêu việt Blaziken phạm vi chịu đựng. Không có quá nhiều thời gian cho hắn cân nhắc. Cũng không kịp nghe chỉ huy của hắn. Siêu cấp Blaziken trực tiếp sử dụng ra Sky Uppercut. Rõ ràng, nó muốn mượn Sky Uppercut từ dưới lên trên lực trùng kích đem Arcanine đánh lên trời. Xong, Meyer trong lòng xẹt qua một ý niệm. Siêu cấp Blaziken ý nghĩ không sai, nhưng căn bản không có khả năng thực hiện. Nóng, Sky Uppercut hoàn toàn không có đánh trúng Arcanine. Tại nó huy quyền lúc tốc độ gió 937 chó bằng vào tốc độ đã hung hăng đâm vào trên người nó. Tốc độ sinh ra lực lượng trực tiếp đem siêu cấp Blaziken đụng bay. Bay ra bình nguyên đụng gãy mấy khỏa đại thụ mới không có hậu lực ngã xuống đất không dậy nổi siêu. Cấp Blaziken chiến bại. Cường giả so chiêu. Thắng bại liền trong nháy mắt. Ampharos, người đi xem một chút Blaziken thế nào. Meyer kêu gọi Ampharos đi cứu Blaziken. Mà mình liền ở tại chỗ. Hắn đối Arcanine cuối cùng sử dụng lực lượng rất ngạc nhiên. Hoàn toàn khác với siêu tiến hóa lực lượng. Nhưng đối với Pokemon tăng lên lại phi thường to lớn. Siêu tiến hóa tăng lên là Pokemon bản thân thực. Mà Yaji loại lực lượng này tăng lên lại là kỹ năng. Rất lực lượng kinh người. Có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Làm báo đáp. Ta cho ngươi biết siêu tiến hóa tin tức. Meyer cũng rất tự giác. Muốn trao đổi tin tức. Siêu tiến hóa không cần nói cho ta. Ta đã sớm biết. Arcanine lực lượng cùng siêu tiến hóa không sai biệt lắm. Cũng là mượn nhờ một loại nào đó thần kỳ tinh thạch mà đến. Yaji không có đem lại nói thấu. Càng không có nói loại này phẩm không phải cái gì. Thiên nhiên lưu lại các loại thuộc tính thuần tinh. Cần khoa học kỹ thuật gia công mới có thể sử dụng. Bây giờ còn chưa có loại kỹ thuật này. Coi như Meyer đi tìm cũng không có khả năng tìm tới. Chiến đấu kết thúc. Yaji rời đi, Meyer ngơ ngác đứng tại chỗ, nghĩ nửa ngày, không có tìm được cái thứ hai cùng Yaji có được loại này lực. Lượng huấn luyện ra, bất đắc dĩ lắc đầu, mở ra mình nông trại đi, dù sao đây hết thảy cùng hắn cũng không quan hệ gì. Mình vẫn là thanh nhàn sinh hoạt, Yaji, Arcanine lực lượng thật mạnh, Serena hai người hoàn toàn khác biệt Pokemon lực lượng mạnh bao nhiêu. Nhưng từ góc độ chiến đấu đến xem cũng làm cho các nàng phi thường kinh ngạc. Eluet nghĩ đến cái kia bị chiến đấu phá hư bình nguyên. Cũng không khỏi đến gật gật đầu. Đúng vậy a, Pokemon lực lượng nguyên đến như vậy cường. Trước kia xem so tài đều là tại một cái nho nhỏ đối chiến sân bãi. Chiến đấu rất đặc sắc. Bất quá so với vừa mới chiến đấu. Lực phá hoại nhỏ rất nhiều. Blaziken ngoại trừ một kích Mega Pan đánh rách ra đại địa bên ngoài. Liền không có tạo thành bất luận cái gì tự nhiên hư hao. Arcanine liền không đồng dạng. Lực phá hoại 10 phần. Đầu tiên là Flame Will đem bình nguyên đốt. lại là Dragon Paw đem bốn phía rừng cây làm hỏng. Không hề cố kỵ, rất khá, so với thần thú động một chút lại kinh thiên liệt địa uy lực. Cái này đã tính nhỏ. Yaji nghĩ đến thần thú uy năng, rõ ràng trong TV yếu hóa quá mức nghiêm trọng. Thần thú có thể bị huấn luyện ra kính ngưỡng. Trọng yếu nhất liền là kỹ năng uy lực quá mức khổng lồ. Quả thực là Pokemon bên trong vũ khí hạt nhân. Một cái thần thú có thể ảnh hưởng đến một tòa thành thị an toàn. Tin tức tốt duy nhất chính là thần thú kỹ năng phạm vi khổng lồ ảnh hưởng sâu xa. Tự thân chung quy là Pokemon. Tại thể lực cùng đối chiến phương diện cùng phổ thông Pokemon chênh lệch không bạn. Lấy Arcanine thực lực bây giờ, hoàn toàn không e ngại thần thú. Lấy cái kia kinh thiên tốc độ tại thần thú tạo thành tổn thương trước. Đánh bại đối phương cũng không phải là không được. Thiên vương cấp phía trên huấn luyện ra. Đối thần thú kỹ năng cho hoàn cảnh cùng cư dân bình thường tạo thành uy hiếp không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng đối mặt thần thú lại có lực đánh một trận. Trở lại Lumio City. Bốn phía bị phá hư vách tường đã bị tu. Một lần nữa trở lại hòa bình không khí. Serena xông lên phía trước nhất. Không kịp chờ đợi muốn cầm đến thuộc về mình Pokemon. Professor tiến sĩ sở nghiên cứu phòng vệ so trước kia càng thêm nghiêm mật. Chẳng những khắp nơi có người trông coi. Tại rất nhiều nhìn không thấy địa phương còn có được camera giám sát. Serena trực tiếp bị ngoài cửa thủ vệ ngăn cản. Phát sinh chuyện lớn như vậy kiện. Professor hôm nay đã phong tỏa sở nghiên cứu hết thảy đối ngoại sự vụ, ngày mai mới một lần nữa mở ra. Cái gì đó? Serena bị cản ở ngoài cửa. Không có bất kỳ biện pháp nào. Gachom hôm nay tạo thành phá hư tận mắt nhìn thấy. Lúc này đến sở nghiên cứu cầm ban đầu Pokemon quả thật có chút không đúng lúc. Sở nghiên cứu bên trong. Ash cùng Clemon một nhóm đang cùng Professor cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Không nên hỏi vì cái gì bọn hắn có thể tại sở nghiên cứu. Ash là giáo sư ốc tự mình nhìn người tốt. Clemon càng là Lumio City đạo quán quán chủ. Tự thân cũng là phi thường nổi danh nhà phát minh. Clemon có thể ngồi vững vàng đạo quán quán chủ vị trí. Sao lại không phải phía sau có Meyer cái này ngưu bức lão cha tồn tại. Professor làm siêu tiến hóa nhà nghiên cứu. Lực chống đỡ lôi cùng siêu cấp Blaziken đều là hắn biết đến. Đây chính là Ash một đoàn người đi đến chỗ nào đều ăn ngon chân thực nguyên nhân. Ngẫm lại anime bên trong. Ash bên người có mấy người bình thường. Một cái không có. Mà Palit Thao được xưng là quán quân chi địa. Ash lại nhận giáo sư ốc đặc thù chiếu cố. Còn có cái kia rõ ràng không phải ngự tam gia. Lại trở thành hắn ban đầu Pokemon Pikachu. Sở nghiên cứu không có ngự tam gia Pokemon. Đùa gì thế a? Nhìn xem Pikachu tiềm lực. Rất rõ ràng là phi thường mạnh mẽ Pokemon hậu đại. Cha của hắn thân phận rất rõ ràng a. Quán quân chạy không được. Thực lực tuyệt đối vô địch. Bởi vì tương đối điệu thấp. Dẫn đến rất nhiều người làm lại không nghĩ tới những vấn đề này. Mà Ash có được tốt như vậy thân phận địa vị cùng ban đầu Pokemon. Lữ hành bên trong càng là vô số tiến sĩ cùng quán chủ hỗ trợ. Lại ngay cả một cái cấp thấp nhất quá thi đấu thứ nhất đều lấy không được. Đổi mấy cái địa khu. Còn ngây thơ vui đến quên cả trời đất. Không có một chút tiến bộ. Quả thực là kém cỏi nhất huấn luyện ra. Không có cái thứ hai. Quán quân chi vị cuối cùng cũng bị những người khác cướp đi. Không có cái gì lưu lại. Yaji lúc trước không xa vạn dặm chạy đến Beto Sato trở thành đại công. Hiện tại tức thì bị tất cả mọi người ngưỡng mộ. Thiếu nữ trong lòng bạch mã vương tử. Không phải là không có đạo lý. Tại Serena có chuẩn bị trở về lúc. Yaji hai người cũng đi tới cổng. Yaji đại công. Thủ vệ nhìn thấy Yaji lập tức giật mình. Lập tức cúi người chào. Gặp qua đại công. Hắn cũng là Beto Sato một thành viên. Tăng thêm trước mắt Lucario cùng Milotic là sở nghiên cứu minh tinh. Yaji bên ngoài rất nhiều người chỉ biết là danh tự không biết người. Nhưng nơi này tất cả mọi người nhận biết vị này trong truyền thuyết đại công. Không nghĩ tới đại công lại có thà tới. Mời đến.